Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, viên thuốc này thực sự là thần kỳ. Này tam phẩm đan văn linh đan đối với Cát Đông Húc mà nói chỉ là như muối bỏ bể. Muốn luyện chế cũng rất là ung dung, nhưng này quanh quẩn đan khí. Cái kia như ẩn như hiện tràn đầy huyền bí hơi thở đan văn. Đối với Dương Ngân Hậu mà nói này có thể vốn là trong truyền thuyết tiên đan. Nhìn Cát Đông Húc đưa tới ngũ hành tiểu hoàn linh đan, Dương Ngân Hậu khô miệng khô lưỡi, môi đều là phát run. Sư đệ, này, đan dược này là từ đâu tới? Ta luyện chế, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Người luyện chế? Dương Ngân Hậu con người đều suýt chút nữa thì rớt xuống. Hắn giàu gì cũng là đan phù phái đại trưởng lão, bây giờ cũng đã là luyện khí tầng 11 tu sĩ. Coi như hiện nay còn không biết luyện đan, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Đan dược này tuyệt đối so với Cát Đông Húc trước đây cho hắn cái gì âm dương thủy hỏa đan, bồi nguyên khí huyết đan cao hơn ngăn hồ sơ rất nhiều. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Đừng nói luyện chế, chỉ cần luyện chế viên thuốc này dược liệu cần thiết, địa cầu cũng không tìm tới. Chí ít Đông Hải trong bí cảnh là khẳng định không thể luyện chế ra bực này đan dược linh dược. Bây giờ Cát Đông Húc lại nói đan dược này là hắn luyện chế. Này làm sao không để Dương Ngân Hậu chấn kinh đến rối tinh rối mù. Không sai, ta luyện chế. Ta biết sư huynh trong lòng có rất lớn nghi hoặc, bất quá chuyện này nói thì dài. Hơn nữa ngươi sau khi nghe, e sợ trong thời gian ngắn rất khó bình phục tâm tình luyện hóa hấp thu đan lực. Hay là trước phục dụng đan dược này, đem tu vi tăng lên, ta lại theo ngươi từ từ nói. Ngược lại cái kia Hirohito cũng chạy không thoát, chúng ta chậm rãi bay qua chính là, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Người mỗi lần đều sẽ cho vi huynh mang đến không tưởng được kinh hỉ. Bất quá ta dùng trước, ngươi đến nói cho ta biết, linh đan này ngươi có nhiều hay không? Nếu như cứ như vậy một hai hạt, vẫn là giữ đi, địa cầu linh dược hết sức khuyết thiếu. Vi huynh bây giờ đã luyện khí tầng 11, đã có đặt chân hư không lối đi thực lực, có thể đi trong truyền thuyết động thiên phúc địa tìm kiếm cơ duyên. Cũng không cần trên địa cầu đây lãng phí linh đan. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc hồi lâu, mới nghiêm túc nói, yên tâm đi, cấp bậc này linh đan ta chỗ này có không ít. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời, đổ không dám nói này ngũ hành tiểu hoàn linh đan chỉ là hắn trong bao chữ vật phẩm chất thấp linh. Đan, hắn còn có thể cho kim đan lão tổ dùng lục phẩm linh đan. Còn có trồng chất như núi nguyên thạch cùng linh dược. Hắn nếu thật như vậy nói, coi như Dương Ngân Hậu trong lòng tố chất lại tốt, e sợ trong thời gian ngắn cũng không có cách nào bình tĩnh lại. Cũng không có thiếu là bao nhiêu? Có 20 hạt trở lên sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy trong lòng đột nhiên một trận kinh hoàng. Sau đó vẫn là có chút không yên lòng địa hỏi. Đan phù phái cũng cứ như vậy điểm môn nhân. Loại này linh đan thật muốn có 20 hạt trở lên. Dương Ngân Hậu vị này đại trưởng lão cũng là yên tâm thoải mái phục dụng. 20 hạt trở lên. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu vị đại sư này huynh, trong lòng lại cảm động chua xót, lại cảm thấy lời này tràn đầy hài kịch cảm giác. Tuy rằng con số này thực sự lòng quá tham, nhưng vì huynh thân vì là bản môn trưởng lão, muốn là bản môn những đệ tử khác cân nhắc, nếu là không có 20 hạt, vi huynh là không. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc nhìn hắn sững sờ, vẻ mặt rất là phức tạp, còn coi chính mình nói nhiều rồi. Yên tâm đi, sư huynh, không ngừng 20 hạt. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu hiểu lầm chính mình, vội vã nói, thật sự. Dương Ngân Hậu tim đập lại không kìm lòng được tăng nhanh. Đương nhiên, chuyện như vậy ta nào dám lừa ngươi. Cát Đông Húc gật đầu nói. Tốt lắm, này ngũ hành tiểu hoàn linh đan vi huynh chịu. Dương Ngân Hậu nghe vậy cũng sẽ không kiểu cách nữa. Tiếp nhận ngũ hành tiểu hoàn linh đan, ngồi xếp bằng ở mây mù trên thu lại nỗi lòng. Duy vì linh đài không minh, sau đó nuốt vào ngũ hành tiểu hoàn linh đan. Này ngũ hành tiểu hoàn linh đan bản thân là tam phẩm thượng giai linh đan. Lại có đan văn, đan lực không chỉ có hùng hồn ôn hòa. Hơn nữa bởi vì đan văn nguyên nhân, còn tích chứa một tia năm được huyền bí ở bên trong. Dương Ngân Hậu liều thuốc hạ ngũ hành tiểu hoàn linh đan. Không chỉ có rất nhanh sẽ cảm nhận được trong kinh mạch chân khí ở không ngừng tăng nhanh. Hơn nữa còn có từng tia một năm được huyền bí ở trong đầu hắn lóe lên. Địa cầu linh khí ít ỏi, thiên tài địa bảo khó tìm, đạo pháp thất truyền lợi hại. Ở như vậy gian khổ dưới điều kiện, có thể bước lên tu hành chi đạo người. Nếu như đặt ở Hoắc Lâm động thiên cấp độ kia trong hoàn cảnh, cái nào không phải vạn người chọn một, tu hành thiên phú hơn người hạng người. Bọn họ sở dĩ không thể bước vào Long Hổ cảnh, thậm chí Kim Đan đại đạo, rất nhiều lúc cũng không phải là bọn họ thiên phú không được, mà là bọn hắn không có Hoắc Lâm động thiên như vậy ưu việt điều kiện. Nhiều như vậy tu hành tài nguyên, Dương Ngân Hậu lúc còn trẻ ở nước Hoa Kỳ môn thuật sĩ bên trong đều xem như là nhân vật lợi hại. Sau đó càng là nhìn được một tia sinh tử chân ý, tự nhiên càng là lợi hại hạng người. Người như vậy, một khi có cơ duyên, há lại sẽ không bắt được. Từng tia một hiểu ra ở Dương Ngân Hậu trong lòng bay lên. Rất nhanh hắn liền thuận lợi đột phá đến rồi luyện khí 12 tầng. Sau đó tu vi tiếp tục kéo lên, mãi đến tận đến đó nói bước vào Long Hổ cảnh ngưỡng cửa. Hắn tu vi kéo lên mới im bặt đi. Long Hổ cảnh đối với luyện khí kỳ tu sĩ chính là một tòa núi lớn. Nếu muốn lật qua, ngoại trừ chân khí pháp lực tích lũy, còn cần tìm hiểu đến Long Hổ chân ý. Cái sau nếu không có người chỉ điểm, thiên phú hơn người hạng người, hay là cần phải hao phí một quãng thời gian có thể tìm hiểu đến. Thiên phú không đủ người, phải hao phí thời gian rất lâu, thậm chí cả đời cũng không có cách nào tìm hiểu đến. Cát Đông Húc năm đó ở Hồ Tô Ba ngọn nguồn dòng giã bế quan 1 năm 2 tháng, mới từ nửa bước Long Hổ cảnh chân chính lĩnh ngộ được Long Hổ cảnh. Nếu bàn về thiên phú, Dương Ngân Hậu cho dù có sau khi phá rồi dựng lại niết bàn sống lại trải qua, so với Cát Đông Húc vẫn là kém một chút. Hắn muốn nhảy một cái mà ngay tại chỗ tìm hiểu Long Hổ chân ý tự nhiên không thể. Bất quá đan phù phái có Cát Đông Húc, thân là đan phù phái đệ tử, bao quát Dương Ngân Hậu ở bên trong, ở tìm hiểu Long Hổ chân ý trên có Cát Đông Húc chỉ điểm. Tựa như đứng ở người khổng lồ trên bả vai giống như vậy. Ngược lại có thể so với năm đó Cát Đông Húc còn dễ dàng hơn tìm hiểu đến Long Hổ chân ý. Sư huynh cảm giác thế nào? Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu từ nhập định bên trong tỉnh lại, mỉm cười hỏi, viên thuốc này thực sự là thần kỳ. Vi huynh không chỉ có tu vi đã đột phá đến luyện khí 12 tầng. Hơn nữa cũng tìm hiểu đến rồi không ít ngũ hành chi đạo. Chỉ cần lại dò xét đến Long Hổ chân ý, Long Hổ cảnh liền trong tầm tay. Dương Ngân Hậu cảm khái vạn phần nói, trước đây nói đến Long Hổ cảnh, hắn đều là mờ mịt hư vô, xa không thể vời, không nghĩ tới hôm nay cũng đã là đưa tay là có thể chạm tới. Sư huynh liền sinh tử chân ý đều nhòm ngó một tia. Long Hổ chân ý lại có rất khó, chờ lần này Nhật Bản chuyện mở ra tông môn đại hội phía sau, ta liền cùng sư huynh cố gắng giảng giải Long Hổ chân ý. Sư huynh lại đi Hồ Tô Ba đáy bế quan một ít thời gian, tất nhiên cũng là tìm hiểu. Cát Đông Húc ung dung nói, nếu là ngươi trước đây cùng ta nói như vậy, ta là khẳng định không thể tin tưởng. Bây giờ đúng là không có cách nào không tin. Ha ha, Dương Ngân Hậu cười nói, tâm tình hết sức là cao hứng. Ha ha, Cát Đông Húc cũng theo bắt đầu cười lớn.